Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, Phá Núi Cứu Mẹ. Đương nhiên, đối với Dương Tiễn đối diện thân ảnh, đám người cũng sinh ra nghi hoặc. Hắn là ai? Hắn chủ động cản trước mặt Dương Tiễn. Chẳng lẽ, hắn là Hạo Thiên Đại Đế thủ hạ? Đương nhiên, xiển giáo bên trong cũng có hai cái thân ảnh. Toàn thân chấn động, là hắn, Hoàng Thiên Hóa hỉ nộ bi ai. Đều hiện ra sắc, cái này kém chút muốn hắn mệnh đại kích. Hắn thật sâu khắc sâu tại nội tâm. Thanh hư đạo đức chân quân sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn. Lúc trước hắn cũng là bởi vì hướng phía cái này thần bí thân ảnh xuất thủ, chọc giận một tôn cường giả tuyệt thế, tạo thành hắn kém chút từ đại la kim tiên tầng thứ ngã xuống. Bây giờ cho dù là bảo trụ trên đỉnh Tam Hoa, lại vĩnh viễn mất đi chấn động chi bảo Mạc Tà Bảo Kiếm. Nhìn xem tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại trên người mình, Hoàng Thiên Hóa sắc mặt hơi khó coi. Hắn không có khả năng đem chính mình sỉ nhục trước mặt mọi người nói ra. Trên thực tế cũng không cần hắn mở miệng, quanh thân bị vô tận thần quang bao phủ thân ảnh đã mở miệng khiển trách. Ngươi cái gì cũng không biết, liền biết mù quáng đi đánh Mở Đào Sơn. Ngươi kém chút hại chết mẹ của chúng ta. Mẫu thân, đây chẳng lẽ là ảo giác? Giao Chỉ Tiên Cảnh bên trong, hết thảy tu luyện giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tấm hình thân ảnh. Tất cả mọi người là một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Ngay sau đó, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm vang lên theo. Thanh hư đạo đức chân quân cùng Hoàng Thiên Hóa sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Cùng lúc đó, Đào Sơn trên không tràn ngập trên người Dương Giao thần quang, dần dần tiêu tán. Nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, Dương Tiễn trên mặt thần sắc lộ ra vô cùng kích động. Rất nhanh, hắn ý thức được Dương Giao trong lời nói ý tứ. Dương Tiễn sắc mặt có chút không hiểu. Hắn thiên nhãn thần thông rõ ràng nhìn thấy chính mình tam tiên lưỡng nhận đao có thể đem bốn phía cấm chế xé rách. Vì cái gì đại ca Dương Giao muốn nói hội hại mẫu thân? Chẳng lẽ người không biết Đào Sơn? Cái này Đào đại biểu ý tứ sao? Kia là Giao Chỉ Kim Mẫu bàn linh căn căn một điểm bản nguyên. Bây giờ bàn Đào linh căn bản nguyên đã cùng bốn phía không gian bày biện ra một loại cực kỳ ổn định tư thái. Người bài trừ bốn phía cấm chế hậu quả trực tiếp ảnh hưởng chính là Đào Sơn chung quanh thiên địa đại thế ổn định. Người bổ ra Đào Sơn cấm chế dễ dàng, một ngày bàn Đào linh căn lực lượng bộc phát, bởi vì thiêu đốt pháp lực đem chúng ta đưa tiễn mẫu thân, hắn có thể ngăn cản sao? Dạng này dễ hiểu đạo lý, coi như ngươi không hiểu, chẳng lẽ xiển giáo kim tiên còn không hiểu? Dương Giao trong đôi mắt hiện lên đau một chút hận. Hắn thống hận Dương Tiễn không biết nặng nhẹ, đối với xiển giáo kim tiên ác độc càng thêm phẫn hận không thôi. Đối với xiển giáo đến nói, giao cơ chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ, chỉ là dùng đến đánh mặt Hạo Thiên Đại Đế. Nhưng là đối với Dương Giao đến nói, cái này là mẹ của hắn. Dương Tiễn nghẹn họng nhìn chân chối, ngu ngơ ngay tại chỗ. Toàn thân pháp lực khí tức lưu chuyển đều xuất hiện hỗn loạn. Ta kém chút hại chính mình mẫu thân. Dương Tiễn thất hồn lạc phách, thì thào thì thầm. Loại này tội ác cảm giác để hắn tinh khí thần uể oải. Thấy thế, Giao Chỉ Tiên Cảnh bên trong, Hạo Thiên Đại Đế không khỏi truyền ra cười lạnh một tiếng. Cái này giống như không có đánh hắn Hạo Thiên Đại Đế mặt, ngược lại là đem xiển giáo kim tiên mặt đánh ba ba vang. Từng cái xiển giáo kim tiên sắc mặt trở nên khó coi. Hiện tại xiển giáo tuyệt đối là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, trang bức không thành bị thao. mà lại bây giờ Dương Tiễn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, cũng làm cho bọn hắn kinh hãi, đã gần như có thể so với đời thứ hai đệ tử. Đi qua sự tình hôm nay, Dương Tiễn sẽ đi con đường nào? Thật còn có thể thành vì xiển giáo chiến thần. Sai, sửa đổi là được. Người cái này dáng vẻ thất hồn lạc phách, mẫu thân nhìn thấy tất nhiên sẽ càng thêm thương tâm. Dương Giao trước đem Dương Tiễn ôm vào trong ngực, sau đó ánh mắt của hắn đột ngột hướng về hư không nhìn thoáng qua. Khóe miệng bỗng nhiên toát ra nụ cười nhàn nhạt. Đã, các ngươi như vậy thích xem trò hay, ta làm sao có thể không vừa lòng các ngươi đâu. Dương Giao cười to, nụ cười của hắn bên trong không có một chút vui sướng, ngược lại là vô tận sát cơ ẩn chứa trong đó. Loại kia ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ có thể xuyên thấu qua giao trì trên không hư ảo mặt hồ. Lạnh không ít luyện khí sĩ đáy lòng sinh ra vô tận ý lạnh. Ngay sau đó Dương Giao đã đi thẳng về phía trước, đứng tại đào sơn trước. Mặc dù trước mắt tồn tại tầng tầng lớp lớp cấm chế, Dương Giao vô pháp xem thấu đào sơn bên trong tràng cảnh, hắn lại là cảm thấy mẫu thân tha thiết ánh mắt, đó là một loại ánh mắt hưng phấn. Chỉ là mấy năm tiền nhiệm cần nàng che chở hài tử, bây giờ đã trưởng thành là thương thiên đại thụ, Giao Cơ thật rất vui mừng. Phút chốc, Dương Giao trong tay Phúc Hải kích đã biến mất, ngược lại là xuất hiện một cái to lớn phủ. Cái này miệng cự phủ toàn thân đen nhánh như mực, nhìn rất phổ thông, lại là lộ ra một loại lăng lệ chi cực ba động, tựa như có thể đem thiên địa đều cho xé rách. Nhìn thấy phủ nháy mắt, Hạo Thiên Đại Đế cùng với rất nhiều đại thần thông giả ánh mắt đều là không khỏi ngưng lại, thậm chí bọn hắn cùng nhau đứng lên. Cán thích, vậy mà là hình thiên cán thích thần phủ. Dương Giao cùng Vu tộc đến cùng có quan hệ gì? Đây chính là đám người chú ý trọng điểm. Mặc dù Dương Giao tại Tô Thanh Thiên Cương hóa thân, hình thành thời gian chiều không gian bên trong, vô số lần bổ ra kia một phủ, ánh mắt của hắn vẫn y như là tương đương ngưng trọng. Bởi vì quan tâm, cho nên xoắn suýt chần chờ. Bỗng nhiên, Dương Giao quanh thân thần quang phô thiên cái địa bộc phát. Lưỡi búa này tựa như là tuyệt thế sát thần khôi phục, khí thế thực sự là có chút khủng bố, một loại bá đạo vô cùng khí cơ, phóng xạ không biết bao nhiêu vạn trượng. Mở một chút mở, Dương Giao mỗi rít lên một tiếng đều che lại một tiếng. Theo hắn gào thét, trong tay cán thích thần phủ bộc phát ra mạnh hơn ba động, khủng bố thần phủ triệt để bộc phát. Thiên địa hư không tựa hồ tối xuống, chỉ còn lại một đạo phóng lên tận trời đáng sợ phủ quang. Phủ quang khuấy động thương khung, nháy mắt đã cùng tràn ngập giữa thiên địa cấm chế đan vào một chỗ. Không có bất kỳ cái gì dây dưa, bày biện ra bẻ gãy nghiền nát một màn, đã đem bốn phía cấm chế hủy diệt. Chỉ là như vậy vừa đến, cũng lệnh bốn phía thương khung trở nên không ổn định. Một cái khủng bố hắc sắc đại tuyền qua bỗng nhiên hiển hiện, muốn thôn phệ cái này thiên địa. Không ít người đều tại lắc đầu, mặc dù cán thích thần phủ hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng là bây giờ bốn phía sinh ra phong bạo, coi như là bình thường kim tiên đều rất khó tiếp nhận. Lúc trước Giao Cơ bị Thái Ất kim tiên cấp bậc thiên sát đồng tử truy sát, đều cần bộc phát ra bảo liên đăng mới có thể đủ ngăn cản. Pháp lực đạo hạnh tối đa cũng liền kim tiên, bị phong ấn ở đào sơn hạ mấy năm, pháp lực đã sớm hao hết. Khủng bố phong bạo hạ, kết cục chỉ có một cái. Đúng lúc này, phong bạo bên trong đột ngột sinh ra biến cố, một điểm ánh sáng tại hắc ám phong bạo bên trong sinh ra, mờ mịt dày đặc, muôn hình vạn trạng. Kia là một mặt huyền diệu cờ xí, tại kia mặt cờ xí mờ mịt chi quang bao phủ xuống, một cái lộng lẫy nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không cần phải nói, đây chính là Giao Cơ. tố sắc vân giới kỳ. Quảng Thành Tử không khỏi thốt ra. Gần như đồng thời, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tử Vi Đại Đế. Bọn hắn có thể là tinh tường. Tố sắc vân giới kỳ bị Tử Vi Đại Đế lấy đi. Bây giờ, tố sắc vân giới kỳ xuất hiện tại Dương Giao trong tay. Hiển nhiên Dương Giao cùng Tử Vi Đại Đế có một loại liên hệ thần bí. Hạo Thiên Đại Đế cũng là khá giật mình. Bỗng nhiên, một kiện phủ bụi chuyện cũ xẹt qua trong đầu của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục